Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn dạy dỗ lại người chơi nữ dám khinh thường gã này một trận nhớ đời. Nhìn thấy Tiêu Phàm lui sang bên cạnh và tình hình căng thẳng giữa Vasili và Tuyết Dạ, mọi người cũng bắt đầu nhiệt tình đứng lên. Không phải vừa rồi Vasili còn nói muốn khiêu chiến với Lịch Kinh Mệnh Phàm sao? Sao chỉ mới chớp mắt đã chạy qua đánh với một người chơi nữ thế này? Chắc là Vasili khiêu khích Mệnh Phàm, người đẹp mới này của Mệnh Phàm không chịu đựng được nên muốn tiến lên xả giận cho hắn đó. Cái tên Mệnh Phàm này đúng là khiến người ta hâm mộ mà, còn có cả người đẹp ra mặt giúp hắn. Tôi ngày càng mong chờ cảnh quyết đấu giữa hắn và Vasili rồi. Chờ một lúc nữa thôi, anh cảm thấy thực lực của cô gái này sẽ đánh được với Vasili mấy chiêu, nhưng mà vừa rồi cô ấy nói mình tên là Tuyết Dạ, tôi lại cảm thấy không biết đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Hả, anh cũng thấy vậy sao? Tôi cũng có cảm giác như vậy. Đối với kết quả của trận chiến giữa Vasili và Tuyết Dạ, ai cũng cho rằng cậu sẽ thua. Nhưng mà ai cũng cảm thấy hơi ấn tượng với cái ID Tuyết Dạ này, giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Chỉ là chẳng nhớ nổi là đã thấy ở đâu. Dù sao những người chơi có tên trong Thiệp Thất Tông Tội mà Phong Ma Tiểu Xích Lang phát ra thì mọi người đều có hứng thú đi đọc là thật, nhưng mà đối với thực lực của những người này thì trừ Tiêu Phàm, A Hoa Tỷ và Tịch Dương tiến vào vòng cuối cùng và đại danh nham hiểm độc ác của Ác Long và Tiểu Sửu Hoàng thì được mọi người chú ý, còn như nữ sĩ Tuyết Dạ kia, đương nhiên đại não của mọi người chơi đều thẳng thắn lựa chọn quên đi. Cô lên trước đi, tôi không bắt nạt kẻ yếu. Ưu tiên phụ nữ. Vasili nói với Tuyết Dạ. Thật ra gã cũng không muốn để Tuyết Dạ ra tay trước, nhưng vì danh tiếng và tăng hình tượng thân sĩ của gã trước mặt mọi người, tăng độ hot của gã. Chương 303, giao thủ. Ưu tiên phụ nữ, không bắt nạt kẻ yếu. Đúng là nực cười. Tuyết Dạ thờ ơ cười, tao thấy mày mới là kẻ yếu đó, tao cũng không thích bắt nạt kẻ yếu, nên mày vẫn nên ra tay trước đi, tên cơ bắp quái gì kia. Tên cơ bắp quái dị. Mặc dù người phụ nữ này trông rất xinh đẹp nhưng miệng đúng là đủ độc. Mấy câu này khiến Vasili lập tức nhớ lại cái ngày anh ta online rồi cãi nhau một trận rung trời. Sau những ngày offline, cuối cùng Vasili cũng không khống chế được tính tình của mình. Gã muốn phát tiết, gã muốn dùng quả đấm để nói cho cô gái trước mặt này biết, gã bơm nitơ cũng không phải để chơi. Vasili không thèm đôi co nữa mà chạy nhanh về phía Tuyết Dạ. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh ngạc hô lên. Nhìn kìa, Vasili ra tay rồi, gã đang xông thẳng vào cô người đẹp mới của Mệnh Phàm. Tới lúc này, tất cả mọi người vẫn không nhớ ra Tuyết Dạ là ai, nên vẫn gọi cậu là người đẹp mới của Mệnh Phàm. Xưng hô vô cùng hợp lý này giống như một biệt danh của Tuyết Dạ trên chiến trường. Mọi người hồi hộp nhìn tình hình trước mặt, lúc này, Tiêu Phàm cũng đang tưởng tượng cùng một viễn cảnh với bọn họ. Một nữ người chơi xinh đẹp đáng yêu bị một nam người chơi cơ bắp lực lưỡng dày vò. Hắn cũng tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú Tuyết Dạ và Vasili, sâu trong đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ tươi, nhìn vô cùng kỳ lạ. Con mắt ác ma của Tiêu Phàm đã mở ra, hắn phải cẩn thận nhìn chăm chú những chuyện đang diễn ra ở hiện trường, không bỏ lỡ một giây nào. Phòng khi Tuyết Dạ xảy ra chuyện thì có thể kịp thời ứng cứu. Vasili vọt tới trước mặt Tuyết Dạ. Một ánh sáng đen tối tỏa ra, thanh trường kiếm sắc bén lập tức xuất hiện trong tay gã, bóng đột nhiên hiện lên trên đất. Tiêu Phàm nhìn động tác của gã thì trong lòng thầm lo lắng. Hắn nheo mắt, bởi vì con mắt ác ma của Tiêu Phàm nhìn thấy rõ ràng thứ Vasili đang nắm trên tay, tuyệt kỹ sở trường của người được xưng là bậc thầy vũ khí Vasili, vũ khí thiết hoán. Sau khi Tiêu Phàm nhìn thấy thông tin cụ thể của kỹ năng này, với kinh nghiệm trong trò chơi của hắn thì hoàn toàn có thể tưởng tượng được cách dùng nó. Đây là một kỹ năng đáng sợ, có thể dễ dàng giết chết đối thủ, khiến họ không kịp trở tay, mà kẻ đang đối mặt với nó lại chỉ là Tuyết Dạ, một người chơi mới. Tiêu Phàm vô thức lại gần Tuyết Dạ, bất kỳ lúc nào cũng có thể cứu cậu. Suy nghĩ của Vasili khác hẳn Tiêu Phàm, gã hoàn toàn không định dùng tuyệt kỹ vũ khí thiết hoán của mình đối phó với Tuyết Dạ. Trong mắt Vasili, đối phó với một người đẹp như Tuyết Dạ quả thật không cần dùng tuyệt kỹ sở trường của mình. Quan trọng hơn là hắn muốn sử dụng tuyệt chiêu này để đối phó với Tiêu Phàm. Trong trận đấu kế tiếp với Tiêu Phàm, gã sẽ bất ngờ sử dụng vũ khí thiết hoán khống chế cục diện trận đấu, đánh cho Tiêu Phàm không kịp trở tay. Còn chuyện lấy vũ khí ra lần này là bởi Vasily đã quen cầm vũ khí thiết hoán trên lưng ra làm vũ khí. Nên lần này Vasily định dùng dạng công kích bình thường nhất đánh bại Tuyết Giả. Thấy Tuyết Giả đã ở ngay trước mặt, trong mắt Vasily tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, lưỡi đao sắc bén bổ xuống, dưới sự dẫn động của trường kiếm trong cánh tay rắn chắc của gã mà xé gió bay tới, một cơn lốc nổi lên. Gió lốc thổi lên, những người chơi xung quanh không nhịn được cũng nhắm chặt mắt lại, không biết là do khó chịu vì ngược gió hay không muốn nhìn cảnh người đẹp Tuyết Giả bị trường kiếm của Vasily chém cho tan nát. Gió mạnh lại thổi lên, lúc này Tiêu Phàm cũng không dám chớp mắt, hắn còn muốn cứu Tuyết Giả. Vào lúc này lòng Tiêu Phàm như lửa đốt, trong tưởng tượng của hắn, chắc chắn Tuyết Giả sẽ tránh công kích của Vasily. Bây giờ chỉ cần cô có thể tránh được vào lúc mấu chốt, nhất định hắn sẽ có thể chạy đến kịp, không ngờ Tuyết Giả hoàn toàn không nhúc nhích, giống y hệt như lúc cô đối mặt với đám heo rừng vậy. Không ổn, không kịp nữa rồi, không phải Tuyết Giả bị sự tàn bạo của Vasily dọa cho chết khiếp rồi chứ? Không thể nào, Tuyết Giả chỉ là một người chơi mới thôi mà. Nhịp tim Tiêu Phàm đập nhanh vô cùng, hoàn toàn không nhìn thấy tư thế đứng của Tuyết Giả vô cùng vững vàng. Những người chơi khác cũng nghĩ giống hệt Tiêu Phàm, dù thế nào thì đối mặt với một người đàn ông lực lưỡng hung dữ đánh về phía mình như Vasily thì cũng đâu có bao nhiêu người chơi nữ chịu đựng được, nên lúc này ai cũng cảm thấy Tuyết Giả sắp bị một luồng ánh sáng kéo về chỗ sống lại. Lúc này đúng là có một luồng ánh sáng xuất hiện, nhưng ánh sáng này lại không giống như trong suy nghĩ của mọi người. Đó là một luồng ánh sáng rất ấm áp xuất hiện trên hai tay của Tuyết Giả. Những con ánh sáng nhỏ như con đom đóm nhẹ nhàng tỏa ra, hai thanh đao tạo thành hình chữ X trước người Tuyết Giả, nhẹ nhàng chặn lại đường chém hung hãn của Vasily. Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Phàm kinh ngạc dừng lại không chạy tiếp nữa. Sự kinh ngạc của hắn không phải vì Tuyết Giả đã cản được đòn tấn công của Vasily mà là đôi mắt đỏ tươi kia khiến hắn nhớ lại một cơn ác mộng. Vệt màu đỏ ẩn sâu trong đôi đồng tử của Tiêu Phàm, hệt như bầu trời màu đỏ như máu xinh đẹp trên một dải đất vàng vậy. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Tuyết Giả, người vừa đỡ thay mình một đòn tấn công mạnh của Vasily, cánh tay vừa định rút trường kiếm ra chuẩn bị xông lên cứu Tuyết Giả cũng không thể khống chế được mà run rẩy, bước chân theo đó mà dừng lại. Tiêu Phàm nhìn thông tin kỹ năng ác ma ngưng thị, trong lòng khiếp sợ đến không gì sánh nổi, sau đó lại nhìn thành viên mới của đội mình. Tiêu Phàm bỗng cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Tên kỹ năng, kho báu của vua chuyển sinh. Loại hình kỹ năng, chủ động. Phẩm chất, sử thi. Hiệu quả, được lấy ra từ những vũ khí và đồ phòng ngũ được thu nạp vào kho bán của vua. Sau khi lấy ra vũ khí và đồ phòng ngự sẽ bổ sung vào ánh sao tròm thiên bình, khiến cho tốc độ di chuyển của người chơi và tốc độ công kích tăng lên 50%, liên tục một giây, không có thời gian hồi chiêu. Tiêu hao kỹ năng, 10 điểm thể lực. Điều kiện học, truyền thừa tròm thiên bình trong trận doanh ác ma. Tên kỹ năng, kho báu của vua luân hồi. Loại hình kỹ năng, chủ động. Phẩm chất, sử thi. Hiệu quả, đem vũ khí và đồ phòng ngự thu thập được thu nạp vào kho báu của vua. Sau khi thu nạp xong, sử dụng vũ khí và đồ phòng ngự sẽ có được lực công kích tăng 20%, lực phòng ngự tăng 20%, không thời gian hồi chiêu. Chú thích. Kho báu của vua có không gian thu nạp vô hạn, một khi vũ khí và đồ phòng ngự được thu nạp vào kho báu của vua luân hồi, sẽ có được thuộc tính chuyên môn của vương chi bảo cụ, không thể giao dịch, không thể di chuyển. Tiêu hao kỹ năng, không. Điều kiện học tập, truyền thừa tròm thiên bình của trận doanh ác ma. Trên tay Tuyết Giả giống như bội ánh sao của thời gian kỷ niệm tinh quang thiểm diệu, đưa thông tin kỹ năng kho báu của vua chuyển sinh vào trong mắt Tiêu Phàm. Cùng lúc đó vào hai mắt Tiêu Phàm còn có mấy chữ chướng mắt truyền thừa tròm thiên bình của trận doanh ác ma. Vì sao? Lời nói của Tiêu Phàm đứt quãng, cũng giống như tâm trạng đang vô cùng xoắn xuýt của hắn bây giờ. Vì sao Tuyết Giả lại cản được đòn tấn công của Vasily? Vì sao Tuyết Giả vốn là một người chơi tiểu bạch lại bỗng nhiên làm cho người ta cảm thấy cô nàng có hơi đáng gờm? Vì sao Tuyết Giả thân là một người chơi kỵ sĩ trận doanh nhân loại mặc giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường lại có thể có được kỹ năng truyền thừa 12 chòm sao? Vì sao có thể như vậy được? Trong lòng Tiêu Phàm có rất nhiều câu vì sao muốn hỏi nhưng cuối cùng chỉ có thể mở miệng nói một câu ngắn ngủi, đến giọng điệu còn không liền mạch, giống như đang lẩm bẩm nói một mình vậy, bởi vì câu hỏi của hắn nhất định sẽ không có ai trả lời. Tuyết Giả và Vasily hiện giờ đều đang đánh đến sốt hết cả ruột. Chương 304, sợ hãi. Có lẽ chính Tiêu Phàm cũng biết đáp án của một loạt câu hỏi vì sao này, chỉ có điều nội tâm không muốn chấp nhận và đối mặt mà thôi. Vasily vung xuống một kiếm, tưởng mình có thể thẳng tay giải quyết gọn con bé phiền phức đáng ghét trước mặt này, thế nhưng, không ngờ một đòn với bao tự tin của mình lại bị vị người chơi nữ này chặn lại giữa chừng. Mà lúc Vasily nhìn về phía trước thì phát hiện dưới lưỡi dao lại xuất hiện hai thanh đao mảnh xinh đẹp hoa lệ, lưỡi đao đang lấp lánh những tia sáng rực rỡ. Hơn nữa, lúc nương theo lưỡi đao nhìn xuống còn có một đôi mắt còn sắc hơn cả lưỡi đao đang lẳng lặng nhìn mình. Làm sao thế, tên cơ bắp, thấy vẻ mặt kinh ngạc của mày bây giờ, chắn sẽ không còn ngây thơ tưởng chỉ dựa vào mấy đòn công kích thô ráp của ngươi là có thể giải quyết được ta nữa đâu nhỉ. Tuyết Dạ nhếch khóe miệng, cười khẩy Vasily. Nói xong, Tuyết Dạ nhanh chóng lùi lại một bước, hai thanh đao mảnh màu bạc hoa lệ trong tay Tuyết Dạ bắt đầu hóa thành vô số ánh sao, cứ như vậy tan biến vào hư không. Tuyết Dạ phủi tay một cái, rồi phủi nhẹ bụi bặm trên người mình. Trông rất nhàn nhã mà vênh váo, giống như hoàn toàn không coi Vasily là chuyện lớn vậy. Đù má, tôi mới thấy cái gì vậy, một đòn ra hết lực của Vasily thế mà lại bị hậu cung của Mệnh Phàm đỡ được đến là vô cùng nhẹ nhàng, xem ra trận này cũng chẳng nhọc nhằn bao nhiêu nhờ. Lại chà, ông nói xem, tên Vasily này chỉ có phải chỉ có cái mã ngoài hào nhoáng chứ thật ra cũng chả lợi hại mấy không? Bởi vì em gái này mặc dù xinh đẹp nhưng trông cũng không có vẻ gì là có thực lực rất mạnh. Tôi cảm thấy cũng có thể lắm, nghe nói trước kia kỹ thuật chơi game của Vasily cũng chẳng ra sao đây. Với cả, trước đây ngày nào trong game hắn ta cũng đàn đúng quánh lộn với một lũ không ra gì đó. Sau khi tân sinh, mở server, Vasily mới nổi lên, tôi giờ bắt đầu nghi ngờ Vasily nổi lên có phải là do công hội tinh thần lén lút lăng xê không đây. Bởi vì lúc Vasily mới vừa đến khí thế rất hùng hồn nhưng kết quả cuối cùng lại chả ra sao, đám người chơi vây xem bắt đầu ác mồm ác miệng không dứt lời. Vasily vốn đang tự thắc mắc tại sao đòn tấn công vừa nãy lại bị Tuyết Giả cản lại được, bây giờ bên tai lại truyền đến vài lời xì xào, điểm nộ khí thoáng cái đã dâng cao. Hắn ta bất chấp tất cả, quyết định chém con mụ xấu xí Tuyết Giả này trước rồi tính sau. Đống cơ bắp nổi lên của Vasily không khác gì đống động cơ đang nổ đùng đùng, một thanh trường kiếm bình thường chém vào bắp thịt Vasily rồi kéo xuống dưới với một tư thế vô cùng dứt khoát, ngay cả không khí xung quanh cũng bị trường kiếm chém vào Vasily làm cho tán loạn, cuốn theo cát bụi trên mặt đất, bay tới tấp. Đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy cảnh tượng, không thể tưởng tượng nổi nhìn một Vasily với sức mạnh cường đại. Thậm chí càng đáng kinh ngạc hơn là một Tuyết Dạ đứng giữa tâm trận gió mạnh mà không hề lung lay dù chỉ một chút. Mặc dù công kích của Vasily khá là điên cuồng nhưng bóng kiếm này cũng không phải người thường có thể coi khinh, bởi vì mọi người đều tin rằng chỉ cần bị kiếm của Vasily sượt qua người một chút như vậy thôi, thì Tuyết Dạ cũng sẽ bị phá tan từng mảnh bằng công kích với sức mạnh kinh khủng này. Nhưng mà chỉ một chú như thế, lại làm cho mọi người cảm thấy xa vời đến không thể với đến. Thực tế, Tuyết Giả quá linh hoạt, mặc dù tốc độ di chuyển của Tuyết Giả không bằng Tiêu Phàm nhưng Tuyết Giả lại có cảm giác né tránh tốt và bước chạy phong tao, mỗi lần di chuyển đều lọt vào khe hở công kích của Vasily, không chỉ thành công tránh được sự tấn công Vasily mà lúc nào cũng xém chút nữa bị kẹt trong khoảng đó. Cảm giác xém chút nữa đó, làm cho Vasily đang ra sức công kích cảm thấy vô cùng chán ghét, khó chịu. Còn Tuyết Giả thì khá tự tin bên trong trận gió mạnh hỗn loạn. Sự tự tin mang theo phong khoáng và ung dung, khiến cho đám người thán phục mãi không thôi. Trong lòng bọn họ nghi hoặc, đây là đâu mà lại xuất hiện cao thủ chứ? Khác với mọi người đang nghi ngờ lẫn ngạc nhiên, Vasily đã nhiều lần tấn công vào không khí nên trong lòng cảm thấy khó chịu đến khó dùng lời diễn tả, thế nhưng mà quan trọng hơn là đòn tấn công hung ác của mình lại không thể nào đụng vào người con bé dai nhách có vẻ ngoài bình thường này. Nội tâm Vasily càng trở nên phiền não, bởi vì nếu như mình và con bé này ngang tài ngang sức, chắc chắn sẽ bị đám người chế nhạo, sự ảnh hưởng đến danh tiếng của mình tuyệt đối là một sự đả kích chí mạng. Không thể tiếp tục như vậy nữa, xem ra mình không thể đợi thêm nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng thôi. Nội tâm Vasily trầm xuống, hạ quyết tâm. Thế chiến đấu của Trường Kiếm thay đổi thành dâm trọt. Thấy vậy, trong lòng Tuyết Dạ nghi hoặc, đối phó với sự di chuyển né tránh của mình, phạm vi của công kích chém sẽ càng có lợi cho tình huống lúc này. Thế nhưng vì sao người trước mặt lại muốn dùng dâm trọt, chắc bị tức giận làm cho choáng não rồi. Mặc dù trong lòng Tuyết Dạ thì chần chừ nhưng động tác lại không chậm đi một chút nào. Đối phó với một đòn như này, Tuyết Dạ vẫn né tránh như cũ. Vasily nhanh chóng đâm mũi kiếm ra, phạm vi công kích chỉ có chút xíu như vậy, Tuyết Dạ càng có thể né tránh dễ dàng. Có điều lúc Trường Kiếm đâm được một nửa, thì bỗng có một bóng đen theo đó mà phóng ra. Người chơi đang ở hiện trường đồng loạt thốt ra một tiếng kinh hãi. Trước tiên là một tia sáng lạnh lóe lên, sau đó súng được xuất ra. Đây là một câu rất cũ, giống như giờ đây Vasily đang dùng thương pháp cũng cũ như vậy, chỉ là đơn đơn giản giản đâm một phát, nhưng quả thật lại sinh ra hiệu quả công kích vô cùng lớn đối với Tuyết Dạ. Không sai, đạo hắc quang kia không thể nghi ngờ chính là trò hay sở trường của Vasily, vũ khí thiết hoán. Trong quá trình Trường Kiếm đâm đến, bất ngờ đổi vũ khí của mình thành súng trường, tương đương với việc trong nháy mắt đã làm tăng lên khoảng cách công kích của Trường Kiếm, khiến cho công kích của mình có thể đâm đến trên người kẻ địch nhanh hơn vài phần. Rằng co một thời gian dài với Tuyết Dạ không xong, để Vasily hạ quyết tâm, không còn che đậy tuyệt kỹ của mình đến khi đấu đối kháng với Tiêu Phàm nữa, bởi vì giải quyết nữ nhân khiến người ta chán ghét trước mặt này mới là việc khẩn cấp hiện giờ đối với Vasily. Tuyết Dạ không giống như Tiêu Phàm, có được cái nhìn chăm chú ác ma để nhìn rõ tin tức của kẻ địch như thế, có thể đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với phương thức tấn công của Vasily. Vasily bỗng nhiên ra tay như vậy, hoàn toàn nằm trong dự đoán của Tuyết Dạ, nhưng người kinh nghiệm phong phú như cậu trong thời khắc mấu chốt này vẫn là cấp tốc tìm ra cách ứng phó tốt nhất, tránh là bản thân bị thương. Việc Vasily bỗng nhiên hoán đổi ra súng trường mặc dù không thể nào tính là đã tạo ra tổn thương đối với Tuyết Dạ. Nhưng là chùm tua đỏ ở đầu súng phiêu tán trong gió, mang theo mũi thương lạnh tiếp xúc thân mật với cái giáp bạc vi diệu của thánh đường của Tuyết Dạ. Từ trước ngực Tuyết Dạ xẹt qua một tiếng phập, tại trước ngực của áo giáp bạc để lại một vết cắt thật sâu. Nếu là trong khoảnh khắc như vậy mà tránh né chậm hơn chút nữa, chắc chắn Tuyết Dạ đã bị súng trường này đâm cho một cái xuyên thấu. Đám người nhìn thấy Vasily tung ra tuyệt kỹ danh bất hư truyền của gã, nhao nhao mà thốt lên một cách kinh ngạc. Mặc dù lần tấn công này không tính là rất thành công, nhưng Vasily vẫn là tương đối hài lòng với phản ứng của mọi người. Thế giới liền trở nên như vậy, chỉ có cái này mới có thể khiến thế giới trở nên đẹp đẽ. Vậy bây giờ, ta liền dùng tuyệt kỹ của ta đây ở trước mặt mọi người mà xử lý nữ nhân khiến người ta chán ghét ngay lập tức. Trên mặt Vasily tràn đầy tự tin lắc súng trường một cái, một khẩu súng như hoa đang nở rộ vì thị uy. Tâm tình hiện tại của Tuyết Dạ thật sự không tốt, cũng không phải là bởi vì mình vừa bị công kích của Vasily đánh tới, mà là bởi vì súng trường của Vasily lưu lại trên trang bị xinh đẹp của mình một vết cắt trông rất xấu xí, mình không muốn kiện trang bị hoàn hảo này có một chút tì vết nào. Đối với sự tự bắt bẻ hình tượng của bản thân của Tuyết Dạ mà nói, điểm tì vết này đối với Tuyết Dạ là không thể chấp nhận được. Chương 305, Tuyết Dạ ra tay. Lúc này Tiêu Phàm cùng bọn hắn điểm nào cũng khác nhau, điều Tiêu Phàm chú ý chính là lượng máu của Tuyết Dạ, sau khi bị cây súng trường của Vasily đụng đến, lượng máu của Tuyết Dạ thế mà một chút cũng không giảm, cái này quá kỳ lạ rồi. Từ sau khi Tiêu Phàm phát hiện Tuyết Dạ có được kỹ năng truyền thừa cung thiên bình của trận doanh ác ma, cả người liền bỗng nhiên trở nên nhạy cảm, trở nên thông minh. Mà phần thông minh cùng nhạy cảm này lại mang đến cho Tiêu Phàm rất nhiều sợ hãi. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại hết những kinh nghiệm mình đã từng trải qua khi ở cùng một chỗ với Tuyết Dạ, trong lòng Tiêu Phàm dần nổi lên một vấn đề đáng sợ. Trong trò chơi tổn thương của người chơi được tính cũng không cần phải là đánh xuyên qua đồ trang bị của người chơi mới có hiệu lực, cho nên chỉ cần công kích của đối phương đụng chạm đến bộ phận cụ thể của người chơi, tổn thương do công kích lập tức có hiệu lực, tác dụng của đồ phòng ngự chỉ là giảm thiểu tổn thương đối với bộ phận này mà thôi, nhưng giảm thiểu không có nghĩa là giảm đến thành không có gì. Cho nên sự việc phát sinh trên người Tuyết Dạ lúc này là vô cùng quỷ dị. Rõ ràng là đồ phòng ngự trước ngực Tuyết Dạ lưu lại một vết cắt lớn như thế, nhưng một điểm thương tổn cô ấy cũng không nhận được, việc này đáng được để cho người ta xem xét. Nguyên nhân xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại. Loại thứ nhất, trên người tuyết giả có đạo cụ đặc biệt trong trò chơi hoặc là kỹ năng có thể hiệu quả như vậy, nhưng tỷ lệ xuất hiện loại tình huống này là rất thấp. Loại thứ hai, trên thân thể người chơi không có bộ phận tại nơi này, nói một cách khác, nếu người công kích đến ống tay áo tay phải mà dương quá bị cụt, đương nhiên sẽ không tạo ra bất cứ thương tổn nào đối với dương quá, bởi bị cánh tay phải của dương quá đã sớm bị quách phù chém xuống một cách căm phẫn rồi. Nếu như nói tuyết giả không có ngực, chuyện này có khả năng sao? Chỉ cần là người sẽ có bộ phận ở chỗ này, nhưng khi nói đến cái kiểu câu quen thuộc không có ngực này, lại làm cho Tiêu Phàm liên tưởng đến một vài thứ, việc này khiến nội tâm Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng không ổn. Hồng quang giấu bên trong con mắt của Tiêu Phàm cũng nhanh chóng lấp lóe lên, như là hiện tại không chỉ có trái tim Tiêu Phàm đang bay nhảy. Tên kỹ năng, thời trang mỹ học. Loại hình kỹ năng, bị động. Hiệu quả, thông qua phối hợp thời trang hợp lý, bản thân có thể tự sinh ra hiệu quả bắp nhất định. Hiệu quả bắp của thời trang mỹ học phụ thuộc vào phong cách phối hợp thời trang của người chơi để định ra. Bởi vì trận chiến giữa Tuyết Giả và Vasili đã bước vào trạng thái gay cấn, nhìn chăm chú ác ma của Tiêu Phàm cũng sẽ không khiến Tuyết Giả có cảm giác thù địch, cho nên hành vi nhìn trộm của Tiêu Phàm cũng biến thành quang minh chính đại mà nhìn lên, mà việc Tiêu Phàm muốn làm nhất lúc này cũng là nhìn trộm Tuyết Giả. Tiêu Phàm nhòm ngó Tuyết Giả thứ nhất là vì cái kỹ năng thời trang mỹ học, cái này hoàn toàn phù hợp với Tuyết Giả có tính thích trưng diện, nhưng đây không phải là thứ mà Tiêu Phàm mong muốn nhìn thấy. Tiếp đấy Tiêu Phàm nhìn thấy một cái kỹ năng có tên là áo không biên giới, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, trong nháy mắt cả người trở nhiên hồn phiêu phách lạc, bởi vì một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Tiêu Phàm rốt cuộc cũng đã biến mất. Kỹ năng thiên phú, áo không biên giới. Loại hình kỹ năng, bị động. Hiệu quả, vào thời điểm người chơi trang bị dù là bất kỳ đồ phòng ngự gì, đều có thể không để ý đến giới hạn của bản thân đối với đồ phòng ngự được trang bị. Kỹ năng thiên phú, muốn nói cái gì cho đúng đây, bên trong trò chơi này chỉ có một loại người mới có thể có loại kỹ năng này thôi, cho nên Tiêu Phàm cùng nội tâm tràn đầy mong đợi của hắn trong nháy mắt đã vỡ vụn hoàn toàn. Áo không biên giới nói một cách tổng quát chính là một kỹ năng rất thuận tiện để dùng đồng thời là rất mạnh. Hắn có thể đem thuộc tính đồ phòng ngự ở trong phần giới thiệu như là điều kiện trang bị, xxxx trở thành điều kiện trang bị, không, chỉ cần có được kỹ năng này, chứng minh rằng người chơi có thể dùng toàn bộ đồ phòng ngự trong trò chơi. Mà hạn chế trang bị được mặc ở trong trò chơi có những gì, chính là phải chờ cấp, chức nghiệp, giới tính, chuyên môn hạn chế các loại. Không cần quan tâm đến hạn chế chuyên môn cùng hạn chế đẳng cấp của đồ phòng ngự thật sự lợi hại. Nói rõ ra là khi có áo không biên giới này, dù là người chơi cấp 1 cũng có thể dùng đồ phòng ngự của cấp 100, hoặc là lột quần áo trên người boss xuống mà mặc vào người, có điều kiện tiên quyết chính là người phải có những đồ phòng ngự đó. Coi như không lấy được đồ phòng ngự tốt, người bình thường cũng có thể dùng áo không biên giới này để thể nghiệm một chút niềm vui thú trong cuộc sống. Ví dụ như Tuyết Dạ mặc trên người giáp bạc phi diệu của Thánh Đường bản nữ. Chỉ cần Tiêu Phàm có được kỹ năng áo không biên giới này, lập tức không còn hạn chế của chức nghiệp lẫn giới tính, trực tiếp mặc ở trên người, thật là một thể nghiệm thú vị. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm liền tát mình một cái. Vì cái gì mà mình lại có ý nghĩ đáng sợ như vậy chứ, đây không phải là thật. Tiêu Phàm chậm rãi ngẩng đầu, có chút sợ hãi mà nhìn Tuyết Giả đang ở phía xa xa kia, hiện tại hắn không quan tâm chút nào đến việc sống chết của thành viên mới trong đội ngũ. Hắn chỉ hy vọng trận đấu này có thể nhanh chóng kết thúc, bởi vì hắn chỉ cần Tuyết Giả cho mình một cái đáp án chính xác. Sau khi thực hiện được một đòn, trong lòng Vasily cực kỳ đắc ý, dự định bây giờ thời cơ rất tốt, thừa thắng xông lên, dùng một chiêu hạ được Tuyết Giả. Vasily dùng tư thái điên cuồng di chuyển trên chiến trường cùng với ánh sáng màu đen thần bí, trong một khoảng thời gian ngắn, vô số vũ khí đủ mọi kiểu dáng tấn công như mưa về phía Tuyết Giả. Đao thường kiếm kích, câu xiên gậy gộc, tầng tầng lớp lớp, Vasily giống như một ảo thuật gia điên cuồng biến hóa ra muôn vàn loại vũ khí, giống như một kho vũ khí di rộng, biểu diễn vô số loại vũ khí đang có trong tay cho mọi người thấy. Phương thức chiến đấu của Vasily rất có hiệu quả thị giác nên rất được những người vây xem nhiệt liệt hoan hô, hứng thú của quần chúng trong nháy mắt tăng lên rất cao. Đây chính là vũ khí đại sư Vasily mà, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cuộc chiến này từ đầu đến đuôi hắn đã biến ra bao nhiêu vũ khí, thực sự làm cho người ta phải kinh sợ mà. Ta thật sự không ngờ vóc người của Vasily cồng kềnh thế này, lại có thể linh hoạt sử dụng đủ loại kiểu dáng vũ khí như vậy. Từng đợt tiếng bàn luận của mọi người lần lượt truyền vào bên trong chiến trường, làm cho Vasily không kìm lòng được phải nhếch khóe miệng lên, hắn rất hưởng thụ những lời khen của mọi người, rất thích cảm giác được mọi người vây quanh, lại không chú ý đến việc phương thức công kích của hắn sau khi thực hiện chiêu đầu tiên khiến mọi người hoa cả mắt thì hình như đã mất đi hiệu lực đối với tuyết giả. Ánh sao lóe lên, trên tay tuyết giả xuất hiện tấm khiên bạc cản lại trường thương của Vasily đang đâm tới, tuyết giả lui về sau vài bước, bình thản ung dung kéo giãn khoảng cách với Vasily, khiên bạc biến mất một lần nữa. Tên cơ bắp, ngươi bây giờ hình như rất vui mừng, có điều, ngươi cho rằng và ba chiêu võ vẽ mèo quào của ngươi có thể thắng được ta hay sao, thực sự quá ngu ngốc. Vasily nghe thấy tuyết giả khinh bỉ nói như vậy, cực kỳ khó chịu. Tuyệt kỹ vũ khí thiết hoán của chính mình có bao giờ bị người khác coi thường như vậy đâu, thậm chí ngay những tiền bối trong công hội tinh thần cũng khen vũ khí thiết hoán của mình không dứt miệng. Vasily muốn phản bác gì đó, nhưng lúc hắn nhìn về phía tuyết giả, thì lại nhìn thấy cặp mắt ánh lên tia hung dữ lạnh lẽo bên dưới mái tóc màu vàng kim của tuyết giả, không khỏi vì thế mà ngẩn ra, lời lên tới bên miệng rồi mà phải miễn cưỡng nuốt ngược trở lại. Sau đó, trong lòng Vasily cảm thấy xấu hổ vì hành động theo bản năng vừa rồi của mình, tại sao mình lại có thể sợ mất mật khi chỉ bị một người phụ nữ trừng mắt cơ chứ? Chương 306, tuyết giả tiến công. Tất cả người chơi ở bàn thạch trấn đều đặt sự chú ý lên trên người của Vasily cùng với phương thức chiến đấu của hắn, chiến đấu đã dừng lại một lúc rồi mà vẫn chưa hết thèm muốn, có điều vẫn có người chú ý đến ánh mắt của tuyết giả. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy ánh mắt này hình như rất quen thuộc, giống như là gần đây bọn họ đã nhìn thấy ánh mắt như vậy ở đâu đó. Ha ha, ta dùng võ vẽ mèo quào sao? Thế mà ngươi lại bị võ vẽ mèo quào đánh đến mức không kịp trở tay đấy, có tư cách gì mà cười nhạo ta cơ chứ? Vasily dừng lại một chút, cuối cùng cũng nói ra. Vasily lúc trước là một anh hùng bàn phím có thâm niên trên Internet. Dũng cảm trào phúng nhạo báng đối với kẻ khác mới là tính cách của hắn. Không thể trở tay, tuyết giả cười lạnh, không thêm bất kỳ một câu giải thích dư thừa nào. Cũng không phải tuyết giả không biết đáp lại Vasily như thế nào, mà là tuyết giả xem thường không muốn để ý đến Vasily. Tuyết giả điều chỉnh lại dây buộc tóc màu xanh lam của mình, để nó buộc chặt mái tóc dài lại hơn, sau đó hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhàn nhã mà lơ đãng. Sau đó chậm rãi chăm chú nhìn vào một điểm, giống như một thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ, lộ ra khí khái anh hùng hừng hực. Tuyết giả hơi nghiêng người, chân phải đạp ra sau lấy đà, nhằm về phía Vasily mà nhào tới. Đây là lần đầu tiên tuyết giả chủ động xuất kích trong trận đấu này, cũng là tuyên cáo thắng lợi của hắn đối với cuộc chiến này. Vasily cực kỳ khó hiểu đối với hành động bây giờ của tuyết giả, cái tên này tại sao lại chủ động đưa tới cửa? Không sợ chết hay sao? Ở trong lòng của Vasily, ấn tượng về tuyết giả vẫn là bộ dạng xinh đẹp mong manh yếu đuối, chỉ cần mình dùng sức một chút thì có thể dễ tàn xé nát cô. Bây giờ tuyết giả còn chủ động xông về phía trước, điều này rất hợp ý hắn, huống cho lúc này trong ta cô thậm chí còn không cầm theo vũ khí, điều này không phải là dâng đồ ăn lên tận miệng sao? Tuyết giả nhanh chóng vọt về phía trước, nhanh chóng và mạnh mẽ, như một con báo theo đuổi gió trên thảo nguyên. Tự do truy đuổi. Trong lúc này, trên người tuyết giả ngoài chưa được gió bao vây còn có rất nhiều thứ xinh đẹp khác nữa. Đó chính là ánh sáng óng ánh khắp nơi ánh sao. Đây không phải là ánh sao trong kỷ niệm thời trang tinh huy thiểm diệu của Tiêu Phàm, mà xuất phát từ kỹ năng vương chi bảo khố chuyển sinh của truyền thừa chòm sao Thiên Bình trong ác ma trận doanh, ánh sao độc đáo của chìm sao Thiên Bình. Sau khi tuyết giả biến mất bên trong ánh sao xuất hiện lại một lần nữa. Giáp bạc vinh diệu của thánh đường màu bạc trên người đã biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là một thân trang phục màu xanh ngọc bích. Trang phục màu xanh yêu dị này là thứ Tiêu Phàm cực kỳ quen thuộc, là đặc trưng của thung lũng rắn cát trong ác ma trận doanh bộ đồ linh xà. Trong nháy mắt khi tuyết giả biến mất đã lợi dụng kỹ năng vương chi bảo khố chuyển sinh, thay đổi quần áo từ giáp bạc vinh diệu của thánh đường thành bộ đồ linh xà. Đặc điểm lớn nhất của bộ đồ linh xà nằm ở việc hỗ trợ tốc độ di chuyển, Thêm vào đó Tuyết Dạ còn có kỹ năng Vương Chi Bảo Khố chuyển sinh truyền thừa của Tròm Sao Thiên Bình trong ác ma trận doanh, có thể tỏng nháy mắt bạo phát tốc độ này lên 50%, để Tuyết Dạ có thể đến gần Vasily trong chớp mắt. Biến cố đột nhiên phát sinh, tất nhiên Vasily không thể phản ứng kịp thời, đến khi hắn phản ứng trở lại thì nắm đấm của Tuyết Dạ đã vung ra, Vasily không thể tránh khỏi. Tuy rằng Vasily giật mình khi bị Tuyết Dạ tập kích, không kịp phản ứng trở lại, nhưng Vasily cũng không để ý lắm, bởi vì hắn cho rằng bị nắm đấm nhỏ bé của Tuyết Dạ đánh trúng một cái thì có thể làm sao được chứ. Đáng tiếc Vasily quá chủ quan rồi, hắn không chú ý đến tư thế đánh ra của Tuyết Dạ, hổ khẩu hướng về phía hắn, nếu là một người bình thường thì tuyệt đối sẽ không sử dụng tư thế đánh ra như vậy trong chiến đấu, vì thế cho nên thứ Tuyết Dạ đánh ra ngay lúc Enfi cũng không phải là nắm đấm. Trong lúc chạy về phía Vasily thì hai tay Tuyết Dạ vẫn trống trơn, nguyên nhân không phải tại vì hắn quên lấy vũ khí của mình ra, mà là trong lúc chiến đấu Tuyết Dạ không cần cầm nắm bất cứ vũ khí gì. Thời điểm lúc Tiêu Phàm nói Tuyết Dạ cầm khiên trong phó bản, Tuyết Dạ không quen thuộc lắm, cũng chính là vì vậy, cũng bởi vì bình thường khi chiến đấy Tuyết Dạ đều dùng tay không, nhưng cái tay không này không còn trong nháy mắt khi Tuyết Dạ công kích. Mệt vệt ánh sao tỏa sáng trong lòng bàn tay của Tuyết Dạ, một thanh kiếm phương Tây có tạo hình tao nhã xuất hiện trong tay của Tuyết Dạ, nở rộ theo ánh sáng do ánh sao tỏa ra, còn có máu trên người của Vasily. Trong nháy mắt khi máu trước ngực Vasily tuôn trào, thanh kiếm phương Tây lại biến mất không thấy tăm hơi, giống như ghét bỏ máu trên người Vasily sẽ làm bẩn đi khí chất tao nhã của mình. Sau khi thực hiện được một đòn tấn công đó, hai tay Tuyết Dạ lần nữa trở về trạng thái trống trơn, có điều lúc này Vasily lại thấy trên người của Tuyết Dạ có thêm một luồng hơi thở nguy hiểm. Vasily bị đau nên lùi về sau, che ngực, khuôn mặt giật mình nhìn chằm chằm Tuyết Dạ, bởi vì phương thức tác chiến của Tuyết Dạ thực sự quá quen thuộc đối với hắn. Tại sao ngươi cũng có vũ khí thiết hoán? Vasily khẩn trương nhìn chằm chằm Tuyết Dạ đang đứng trước mặt, cực kỳ chờ mong câu trả lời của hắn. Bởi vì nếu thật sự Tuyết Gia có thể học được vũ khí thiết hoán thì tên tuổi vũ khí đại sư của hắn sẽ bị uy hiếp, chuyện này đối với danh tiếng của Vasily là một tin tức cực kỳ tồi tệ. Tuyết Gia cũng không biết tại sao Vasily đã bị thương như vậy mà còn có tâm tư đi lo lắng vấn đề khác, nên mang theo tâm trạng cực kỳ chán ghét mà trả lời hắn, vũ khí thiết hoán. Đó là cái gì? Những thứ khó coi trong trò chơi Tuyết Gia hết thảy đều không biết. Huống hồ cho là kỹ năng phát ra ánh sáng đen đặc biệt vũ khí thiết hoán. Cho nên Tuyết Dạ thật sự không biết vũ khí thiết hoán Vasily đang nói bây giờ là gì. Còn Tiêu Phàm lại thấy, Vasily lại cho rằng kỹ năng truyền thừa của Tròm Sao Thiên Bình ở trận doanh ác ma Vương Chi Bảo Khố chuyển kiếp là vũ khí thiết hoán, thật khiến người khác cười đến rụng răng. Đầu tiên, phẩm chất của Vương Chi Bảo Khố chuyển kiếp là sử thi, vũ khí thiết hoán không thể so được với nó. Thứ hai, tuy hai kỹ năng này lúc sử dụng cảm thấy rất giống nhau, nhưng thật ra trên bản chất lại khác biệt rất lớn. Vũ khí thiết hoán, lời ít ý nhiều, là thay đổi cấp tốc vũ khí trong tay. Còn Vương Chi Bảo Khố chuyển kiếp lại không giống, động tác hành động của kỹ năng Vương Chi Bảo Khố chuyển kiếp lại không phải là thay đổi, mà là một sự sản sinh thần kỳ, cũng chính là sản sinh ra mà thành. Vũ khí thiết hoán cần người chơi phải cầm vũ khí thì mới có thể thay đổi. Còn Vương Chi Bảo Khố chuyển kiếp có thể từ trong không gian sinh ra vũ khí trong tay người chơi. Điều này tương đương với việc, người có thể học được nó trong thời khắc chiến đấu đã cầm trong tay một vũ khí vô hình vô ảnh. Chỉ trong chiến đấu, kỹ năng này mới có thể bộc lộ nguyên dạng hung tàn của nó, đối với kẻ địch mà nói tuyệt đối đáng sợ. Và lại, Vương Chi Bảo Khố chuyển kiếp còn có thể ảnh hưởng lên dụng cụ phòng ngự, trong chiến đấu có thể nhịp nhàng thay đổi. Không ngừng thay đổi thành nhiều bộ phòng ngự đặc biệt để đối phó với những tình huống khác nhau, có thể nói vừa tiện lợi vừa thực dụng. Đối với trận đấu này, cách nhìn của quần chúng vây xem nông cạn hơn Tiêu Phàm rất nhiều. Tôi vừa nhìn thấy gì vậy, hậu cung của Mệnh Phàm làm Vasily bị thương rồi. Hậu cung của Mệnh Phàm vừa nãy mới cosplay, chỉ một đường sáng lập lòe ánh lên, sau đó liền biến thành một thân áo lục, nhưng mà cũng gợi cảm lắm. Ban nãy hình như tôi nhìn thấy trong tay cô ta xuất hiện một thanh kiếm Tây Dương, sao bây giờ lại mất rồi? Hành động ban nãy của Tuyết Dạ hệt như ảo thuật khiến đám đông quần chúng cảm thấy cực kỳ thần kỳ, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều tỏ ra hưng phấn bừng bừng. Chương 307, Tuyết Dạ tiến công. Bên kia, Vasily cực kỳ bất mãn với câu trả lời của Tuyết Dạ, nhưng bất kể nói thế nào, xem ra lần này Vasily nhất định phải xử lý Tuyết Dạ. Bởi vì nếu trong trò chơi có hai người chơi có phong tác chiến giống nhau, vậy cái danh đại sư vũ khí của gã sẽ không còn đặc sắc nữa. Vasily là một tinh linh kiếm sĩ nhưng lại tự mình tìm ra phong cách tác chiến đặc biệt mới có thể nổi danh trong trò chơi. Nếu như phong cách tác chiến của bản thân bị người khác học rồi sao chép lại, vậy thì địa vị trong trò chơi của Vasily sẽ khó mà giữ được. Đây là điều mà Vasily tuyệt đối không cho phép xảy ra. Vasily không nói nữa, bởi vì vũ khí trong tay gã đã đại diện cho ý chí của gã. Chạm! Vasily vung trường kiếm chém xuống, ánh đen lại sáng lên, một cây rìu lớn đen tuyền thay thế cho thanh trường kiếm lúc đầu của Vasily, cây rìu mang theo ý thế mãnh liệt chém xuống. Anh vẫn không chịu tiếp thu à? Giọng nói của Tuyết Dạ rất lạnh nhạt nhưng cũng đầy khí phách. Cậu cũng đâu có trốn, cũng chẳng nhìn nhát búa đang rất nhanh chém xuống trên đỉnh đầu mình, cậu chỉ gạt hai bàn tay không có gì sang ngang, tinh huy thân thuộc lại một lần nữa sáng lên trên thân người cậu. Lần này Tuyết Dạ đổi thành một bộ da thú đầy dã tính, bộ đồ dã man. Bộ đồ dã man được sản xuất từ trận doanh dã thú, đặc điểm và tên gọi đều giống hệt nhau dã man thô tục. Ngoại trừ phòng ngự ra không hề thêm bất cứ chỉ số chiến đấu nào trong trò chơi. Nó chỉ có một hiệu quả đặc biệt gọi là cự lực. Ý nghĩa của cự lực chính là khiến người chơi có sức mạnh rất lớn, có thể nâng những vật rất nặng. Bởi bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lúc này Tuyết Dạ đã mặc bộ đồ dã man, nên chiến đấu cũng tương đối tàn bạo hơn nhiều, sảng khoái qua quyết đập một búa về phía Vasily, chỉ có điều nhát búa này có chút quá tay. Rìu còn chưa chém xuống, Vasily đã như bị một chiếc xe tải phóng nhanh đụng vào bay ra xa, lúc này Tuyết Dạ hai tay trống trơn đứng nguyên tại chỗ, tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Nhưng những người ở đó lại không thể bình tĩnh được, miệng đã há ra thành chữ O, khiếp sợ không thôi. Bởi vì bọn họ vừa được xem cảnh tượng đáng sợ đó. Trong nháy mắt, từ trong tay Tuyết Dạ xuất hiện một cây búa hình xe tải. Vùng nó nện lên người Vasily mới có thể khiến cho một kẻ có thân hình to lớn như Vasily hai chân bay tung tóe trên mặt đất. Nếu như nhát búa đó của Tuyết Dạ là từ trên đập xuống, mọi người tin chắc rằng gã cơ bắp Vasily này sẽ bị đập thành một cái bánh thịt ngay. Đến cả một kẻ luôn bình tĩnh như Tiêu Phàm nhìn thấy cảnh này cũng không thể bình tĩnh được nữa. Y vô quốc giới không phải là trang bị giới hạn chỉ miễn trừ phòng ngự thôi sao, sao đến cả vũ khí cũng. Hơn nữa cây búa này tuyệt đối không phải là vũ khí mà người chơi dùng, chắc chắn là Tuyết Dạ đã chấn lột từ con quái vật nào đó trong trò chơi rồi. Không sai, cây búa này là Tuyết Dạ lấy được ở trận doanh ác ma lúc đánh cự nhân trong hang, nhưng Tuyết Dạ lại không sử dụng được nó. Giới hạn trang bị của cây búa là sức mạnh cực lớn, nhưng Tuyết Dạ mặc bộ đồ dã man lên, lại vừa khéo đáp ứng được điểm này, thế nên Vasily nhất định sẽ chịu khổ rồi. Sau khi xử lý xong Vasily, mọi người vừa còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ màn vừa rồi, Tuyết Dạ đã nhảy về phía Tiêu Phàm, cực kỳ vui vẻ nói, đội trưởng, xong việc rồi, chúng ta đi thôi. Tiêu Phàm nhìn thấy bộ dạng cười tít mắt của Tuyết Dạ, trong lòng lo lắng không yên, vừa định mở miệng hỏi một câu đã giữ mãi trong lòng thì đã bị một người ngắt lời. Cô cho rằng chỉ như vậy có thể đánh bại được Vasily tôi sao, cô xem thường tôi quá rồi đấy. Lúc này Vasily đã từ chỗ bị đánh bay ban nãy chạy về, cả người đều là bụi, có vẻ hết sức chật vật. Chỉ là cơ bắp của Vasily quả nhiên không phí công luyện tập, năng lực chịu đựng không hề tầm thường. Bị một búa hung hãn của Tuyết Dạ mà vẫn có thể sống sót khỏe mạnh, xem ra ngôi sao mới nổi của công hội tinh thần cũng tương đối có thực lực. Anh phiền quá đi, chẳng lẽ muốn tôi giết anh mới chịu bỏ qua sao, thực lực của chúng ta cách biệt lớn đến vậy. Ban nãy anh vẫn không hiểu rõ sao? Tuyết Dạ nghe thấy giọng nói của Vasily, trong lòng có chút chán ghét. Nực cười, tôi đường đường là ngôi sao mới của công hội tinh thần, đại sư vũ khí Vasily đánh không lại một cô gái, ban nãy chỉ là do tôi sơ suất mới để cô lợi dụng thời cơ, bây giờ cô không dễ gì đánh ngã tôi được nữa đâu. Vasily kinh qua đòn này của Tuyết Dạ, lúc này trong lòng đã không vững tâm rồi. Thế nhưng vì danh tiếng của bản thân trong trò chơi, Vasily tuyệt đối không thể lùi bước, bởi vì hắn không thể cứ như thế ngã xuống tại nơi này. Với một Vasily cứ bám giết làm phiền, người không chịu được phiền phức như tuyết giả cuối cùng cũng nổi giận. Đây là anh tự chuốc lấy, lát nữa chết rồi cũng đừng trách tôi. Uỳnh! Một tiếng nổ lớn, giữa sân có ánh sáng cháy lên, đây không phải là tinh huynh, là khói lửa mãnh liệt đang chiếu sáng bốn phía chiến trường. Mọi người sợ hãi nhìn cảnh tượng này, kinh ngạc vì hiệu ứng đẹp đẽ của nó, càng thêm ngạc nhiên vì nguyên nhân gây ra. Nhìn thấy hình ảnh này, lúc này trong nội tâm mọi người đều đang thầm nghĩ, cô gái này, là hậu cung của Ô Yêu Vương mệnh phàm không sai vào đâu được. Cảnh tượng này mọi người đều rất quen thuộc, bởi vì Ô Yêu Vương mệnh phàm đã từng ở trận đấu PK Tân Sinh dùng lên nữ thần game online Ngọc Sinh Yên, chỉ có điều bây giờ lại xảy ra trên người một người chơi tên Tuyết Giả thì thôi rồi. Rực rực rỡ rỡ, giống như ánh mặt trời, ánh sáng lấy Tuyết Giả làm trung tâm chiếu sáng khắp bàn thạch trấn. Lúc này hai mắt Tiêu Phàm đang nhìn đến ánh sáng chiếu rọi trên người Tuyết Giả, trong mắt khảm lên một màu vàng kim nhàn nhạt, che giấu tia màu đỏ tươi đang lan rộng nhanh chóng trong mắt Tiêu Phàm, chẳng qua ác ma ngưng thị của Tiêu Phàm vẫn như cũ đem toàn bộ sự việc xảy ra phản hồi về trong mắt Tiêu Phàm. Tên kỹ năng, Vương Chi Bảo Khố Siêu Độ. Loại kỹ năng, chủ động. Phẩm chất, sử thi. Hiệu quả, trực tiếp phá nát đồ phòng ngự toàn thân, khiến cho toàn bộ thuộc tính cầu nhân vật tăng cao, mức độ tăng do phẩm chất của đồ phòng ngự bị phá nát quyết định, hiệu quả kéo dài trong 10 phút, trong lúc đó người chơi không có cách nào mặc lên bất kỳ đồ phòng ngự gì cả, thời gian CD là 20 phút. Tiêu hao kỹ năng, đồ phòng ngự bị tiêu hao toàn bộ độ bền. Điều kiện mở khóa, có được truyền thừa của chòm sao thiên bình trận doanh ác ma. Sau khi bị Vasily liên tục dây dưa, Tuyết Giả rốt cuộc bùng nổ lửa giận ngút trời, cậu sử dụng chính là một kỹ năng truyền thừa khác của chòm sao thiên bình, Vương Chi Bảo Khố Siêu Độ. Sau khi Tuyết Giả đem bộ đồ dã man lúc đầu đổi thành giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường, lựa chọn đem toàn bộ giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường đang mặc trên người dùng Vương Chi Bảo Khố Siêu Độ trực tiếp phá nát. Giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường trong một trận nổ vang mà bị trực tiếp phá nát, hóa thành những đốm sáng, một đám tia lửa màu hoàng kim vờn quanh thân Tuyết Giả. Tuyết Giả tắm mình trong màn sáng, giống như một nữ võ thần rong ruổi xa trường. Mọi người sợ ngây người, đây có lẽ là kỹ năng có hiệu quả hoa lệ nhất từng xuất hiện trong Tân Sinh, khiến người ta có cảm giác như siêu Saiya biến thân trong bảy viên ngọc rồng vậy. Vòng năng lượng màu hoàng kim quanh thân thỉnh thoảng phát ra tia lửa, có lẽ so với tiểu vũ trụ bùng nổ trong Thánh Đấu Sĩ Saiya lại càng chuẩn xác hơn, bởi vì giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường mặc trên người Tuyết Giả cũng giống như thánh y cầu Thánh Đấu Sĩ bị nổ tung sạch sẽ chỉ trong nháy mắt. Một màn quen thuộc như này không thể không khiến người vây xem nhớ tới lúc Tiêu Phàm thi đấu với nữ thần Võng Du Ngọc Sinh Yên tại giải thi đấu PK biểu diễn Tân Sinh, đã sử dụng bí kỹ bạo y cách đấu thuật của Lich King, chẳng qua Ngọc Sinh Yên là bị phá mà Tuyết Giả là chủ động tự phá mà thôi. Chương 308, quá mạnh, đại khắc kim của tôi. Chuyện duy nhất không hoàn mỹ chính là, Tuyết Giả sau khi phá nát đồ phong ngự trên thân lại có mặc một bộ đồ lót tương đối bảo thủ, nếu có thể như nữ thần Võng Du Ngọc Sinh Yên trực tiếp mặc Victoria's Secret gợi cảm thì vậy liền hoàn mỹ rồi. Nhưng mà em gái này đã có thể tự chủ động sử dụng bảo y cách đấu thuật, nói rõ quan hệ của cô và thủy tổ của bảo y cách đấu thuật Lich King mệnh phàm quả thật sâu đậm mà vững chắc. Cô phải bị Lich King mệnh phàm tôi luyện bao nhiêu lần thì mới có thể học được kỹ năng xấu hổ như thế này chứ, và lại trước đó các người chơi còn nhớ rõ Tuyết Giả vậy mà có thể nhanh chóng thay đổi bộ đồ phòng ngự khi đang chiến đấu, đây chắc chắn cũng là nhờ có công sức dạy bảo của Lich King mệnh phàm rồi. Nghĩ đến đây, các người chơi lần nữa mở ám nhìn Tiêu Phàm và Tuyết Giả một chút, trên mặt hiện vẻ hiểu rõ. Xe áo, phá áo, đồ đồng phục hấp dẫn, mệnh phàm quả nhiên biết cách hưởng thụ thật. Các người chơi cùng nhau than thở một tiếng. A, trời cao sao lại bất công như vậy, phúc lợi vì sao chỉ ban cho một mình mệnh phàm chứ? Đến lúc này, oán khí trong lòng các người chơi đối với Tiêu Phàm lại lần nữa dâng cao. Tiêu Phàm cũng không biết hướng tư duy của bà con thời nay lại có thể sinh động và khoáng đạt như vậy, chỉ dựa vào một kỹ năng của Tuyết Giả liền có thể sáng tạo ra cả một câu chuyện xưa hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Hắn hiện đang đau lòng vì sự ra đi tức tưởi của bộ giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường kia. Mặc dù Tiêu Phàm không biết giá cả của giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường, nhưng giá thị trường của một bộ đồ phòng ngự hiếm bình thường cũng mấy kim tệ rồi. Huống chi giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường được đại sư chức nghiệp kỵ sĩ bán ra, giá cả không cố định. Một bộ giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường hoàn chỉnh đoán chừng cũng 10 kim tệ. Cái hệ thống keo kiệt trong tân sinh này, số lượng xuất hàng cực thấp, một kim tệ trong trò chơi thế mà bằng với 1.000 NDT trong hiện thực đấy. Tuyết giả vậy mà nổ nát đến nháy mắt cũng không thèm nháy một cái. Một hơi nổ nát một bộ đồ phòng ngự trị giá 1 vạn NDT, Tiêu Phàm là con nhà nghèo, nhìn thấy cảnh này, trong lòng đang không ngừng rỉ máu. Tiếp đó ác ma ngưng thị của Tiêu Phàm còn nhìn thấy kỹ năng danh hiệu của Tuyết giả, sau khi nhìn thấy, trong lòng Tiêu Phàm liền có chút mất thăng bằng, Tuyết giả rốt cuộc là ai? Danh hiệu người chơi, Hoàng Kim Vương. Kỹ năng danh hiệu, tiêu tiền như nước. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, phá nát vũ khí trong tay mình, đem nó ngưng tụ thành một đạo sóng xung kích hoàng kim, tạo thành thương tổn lớn đối với kẻ địch. Chỗ thương tổn cụ thể thì phải xem thuộc tính của vũ khí, thời gian CD là 30 phút. Tiêu hao kỹ năng, vũ khí bị hao hết độ bền. Phân loại kỹ năng danh hiệu. Hoàng Kim Vương, thật là một danh hiệu bá đạo. Đơn giản chính là trực tiếp khoe khoang Tuyết giả là một đại gia, trong trò chơi phải làm chuyện gì mới có thể có được một cái danh hiệu hào khí ngất trời như vậy chứ. Mà kỹ năng danh hiệu là tiêu tiền như nước lại càng vô nhân tính, vương chi bảo khố siêu độ đã nổ nát bộ đồ phòng ngự rồi, lại còn thêm cái tiêu tiền như nước nổ nát vũ khí bản thân nữa, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, hoàn mỹ vô khuyết thật chứ. Nhưng mà, những kỹ năng này đều là những kỹ năng phá của đó. Lúc đầu Tiêu Phàm nghĩ kỹ năng thiên phú tự tinh cuồng ẩm của hắn đã đủ tốn tiền, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn, kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, cho đến lúc nhìn Tuyết giả, Tiêu Phàm mới hiểu được, tự tinh cuồng ẩm của hắn hóa ra vẫn chỉ là chuyện còn con, so với bạo trang bị đạt nhân Tuyết giả này chính là gặp phải sư phụ, Tuyết giả mới là người tài ba phát triển sản nghiệp cho trò chơi. Nhưng Tiêu Phàm nhìn thấy cách Tuyết giả dùng những kỹ năng này, trong lòng vẫn không nhịn được lớn tiếng rên rỉ. Thế giới này thật là đáng sợ quá đi. Vô cùng khác biệt với Tiêu Phàm, loại con nhà nghèo sinh ra trong một gia đình trình độ kinh tế bình thường, Tuyết giả đối với việc nổ tung giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường lộ ra phản ứng rất lạnh nhạt, bởi vì Tuyết giả không thích bộ giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường kia, trước ngực của nó bị Vasily bị chém ra một vết nứt, Tuyết giả định lúc nào rảnh lại mua một bộ khác, cho nên Tuyết giả rất trực tiếp đổi nó ra, dùng kỹ năng vương chi bảo khố siêu độ một phát nổ tung nó. Vasily cảnh giác nhìn tiểu kim nhân Tuyết giả bùng cháy ánh lửa trước mặt, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, đừng sợ, đừng sợ. Thật ra Vasily biết, hiện tại gã sợ muốn chết, nếu như không sợ, Vasily sẽ liền không ngừng mà tự ám thị tâm lý chính mình, làm dịu áp lực của bản thân. Đặc hiệu kỹ năng này của Tuyết giả ở trong trò chơi khoa trương như vậy, uy lực của nó hiển nhiên không tầm thường, làm không tốt thì gã thật sự đá trúng tấm thép rồi. Trong lòng Vasily thấp thỏm nghĩ thầm. Tuyết giả không biết tên cơ bắp trước mặt cậu đang nghĩ gì, cậu chỉ muốn nhanh chóng đem chuyện phiền phức này chấm dứt. Một nắm đấm thiêu đốt ánh kim đấm ra, rực rỡ huy hoàng. Nắm đấm sao? Lại là nắm đấm. Vasily lúc này đã rất nghiêm túc, bởi vì ngã một lần thì khôn hơn một lần. Vừa nãy Vasily là bị một kiếm chém vào làm máu bắn tung tóe. Nên lần này gã nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé kia. Ánh sáng đen xuất hiện trên tay Vasily, thanh búa lớn trước đó còn cầm trên tay gã đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tấm chắn bằng đá cổ xưa. Vasily nâng tấm chắn lên trước ngực mình, sẵn sàng đón đỡ. Tốc độ tấn công của Thuyết giả rất nhanh, thế nhưng nhìn có vẻ không đủ mạnh, thế nhưng có vết xe đổ lần trước cho nên Vasily không dám khinh thường nó. Chăm chú vào sự phòng ngự. Thế nhưng Vasily lại rất nghi ngờ, tại sao gần như vậy rồi mà ánh sao còn chưa xuất hiện. Vasily biết rằng khi ánh sao hiện ra thì đó chính là tín hiệu khi Tuyết giả lấy vũ khí. Thế nhưng gã lại không biết rằng, trời nắng như thế này nên nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy rõ ánh sao đâu cả. Tuyết giả cũng không dây dưa, ánh vàng kim lấp lánh trên nắm đấm, đấm thẳng tới tấm chắn của Vasily. Oanh! Một tiếng vang rất lớn truyền ra, sau đó mọi người lại thấy một màn rất quen thuộc, Vasily lần nữa bị đập bay ra ngoài. Các người chơi đều há to miệng, nhìn tình hình không thể tưởng tượng nổi này, sau đó mọi người lại xì xào bàn tán, khá ồn ào. Bọn họ cũng không nghĩ được nhiều, ngoại trừ kinh ngạc thì vẫn là kinh ngạc, bởi vì bọn họ không thể tưởng tượng được, một quyền bình thường của Tuyết Dạ lại có lực phá hoại mạnh như vậy. Chỉ có một người không bất ngờ, đó chính là Tiêu Phàm, bởi vì hắn rất rõ ràng, lực phá hoại của một quyền này tới từ đâu. 10000 AMB nha, tên to xác này là bị 10000 AMB nện vào đó. Nếu như một lần nện 10000 AMB mà không đánh bay được con lợn này thì Tiêu Phàm mới khó tin. Tiêu Phàm từng coi là bọn tiêu tiền trong game chỉ là một tà giáo, thế nhưng khi thấy Tuyết Dạ chiến đấu thì Tiêu Phàm mới biết tới lực lượng mạnh mẽ nhất của bọn đốt tiền. Y vô quốc giới cần đồ phòng ngự, cần số tiền rất lớn. Thời trang Mỹ học cần nhiều thời trang, cần số tiền rất lớn. Ngàn vàng như nước cần vũ khí, cần số tiền rất lớn. Series kỹ năng của vương khố cũng cần đủ nhiều vũ khí và đồ phòng ngự để cho vào vương khố mới có thể sử dụng, cần số tiền rất lớn. Sau khi tổng kết thì ở trong game, Tuyết Dạ cần tiền để có thể phát triển. Mà các kỹ năng của Tuyết Dạ được hắn sử dụng rất linh hoạt trong chiến đấu, cũng không bôi nhọ nhân vật đốt tiền này, đúng là ánh sáng hy vọng cho những kẻ đối tiền khác. Tiêu Phàm đã gặp qua rất nhiều kẻ tiêu tiền như nước rồi, mà ấn tượng sâu nhất có hai người, đó chính là Long Ngạo Thiên và Tuyết Dạ. Long Ngạo Thiên là một tên ngu ngốc, mà Tuyết Dạ chính là một thiên tài. Chương 309, Belfeger tội lười biếng. Long Ngạo Thiên để Tiêu Phàm cảm thấy tiền là vô dụng, còn Tuyết Dạ cho Tiêu Phàm biết lực lượng chân chính của tiền bạc, loại lực lượng này có thể làm Tiêu Phàm sợ hãi, thế nhưng tại sao mình chưa nghe qua cái tên Tuyết Dạ này nhỉ? Không đúng, rất quen tai, mình có ấn tượng với nó, hình như gần đây từng thấy ở đâu đó. Không quan tâm Tiêu Phàm đang nghĩ ngợi gì nữa, trận chiến của Tuyết Dạ còn chưa kết thúc, bởi vì Tuyết Dạ thấy Vasily chỉ bị đánh bay mà thôi, vẫn chưa biến thành một đường ánh sáng biến mất cho nên Vasily còn sống. Tuyết Dạ thầm nghĩ, cơ bắp to đúng là chịu đòn tốt, không nghĩ tới một quyền của mình mà vẫn không giải quyết được. Thế nhưng phiền phức chính là phiền phức, chưa giải quyết xong thì nó vẫn là phiền phức. Tuyết Dạ cảm thấy tên Vasily này là một phiền phức, cho nên lúc này Tuyết Dạ muốn xóa bỏ thứ phiền phức này. Tuyết Dạ chạy nhanh tới chỗ Vasily ngã xuống, giống như là một ngôi sao băng bay trong đêm tối vậy, rất đẹp đẽ. Thế nhưng trong mắt của Vasily thì hình tượng của Tuyết Dạ chính là một ngôi sao chổi. Bị trúng một đòn của Tuyết Dạ thì Vasily đã không còn đấu chi nữa, bởi vì gã cho rằng đối thủ của mình không phải là người mà là quái vật. Một người chỉ dùng nắm đấm đấm vào lá chắn cũng có thể đấm bay mình vài mét thì không phải là quái vật thì là gì. Thấy Tuyết Dạ lại lao tới, Vasily vội vàng hét lớn, chờ chút. Tuyết Dạ có chờ không? Không, bởi vì chờ Vasily cũng quá phiền phức, Tuyết Dạ tới là để giải quyết cái phiền phức này cơ mà. Oanh, oanh, oanh. Những tiếng vang to lớn này vẫn là do nắm đấm phát ra, làm cho những người bên cạnh hơi run rẩy, bởi vì lúc này Vasily quá thảm đi, có ít người còn không đành lòng nghiêng đầu đi. Đợi yên lặng lại thì ánh vàng trên người Tuyết Dạ cũng rút đi, Tuyết Dạ hơi mệt mỏi, thư giãn cơ thể chút, bình tĩnh mà nói, thằng này cũng quá cứng rồi. Mà bên cạnh Tuyết Dạ đã không còn người nào cả. Quần chúng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tuyết Dạ rồi nhìn những vết rách trên mặt đất, đồng thời nuốt ngụm nước miếng, cả khu vực bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Tiêu Phàm vừa nhìn trận chiến đấu này, vừa suy nghĩ tới những cao thủ mình đã từng gặp. Nắm đấm bạo lực của Tuyết Dạ làm Tiêu Phàm nhớ tới A Hoa Tỷ, thay đổi trang phục đẹp mắt làm Tiêu Phàm nhớ tới Tiểu Sử Hoàng phong cách chiến đấu giống như nghệ thuật. Ánh vàng lấp lánh trên người Tuyết Dạ để Tiêu Phàm nhớ tới luồng lửa bóng tối kinh khủng trong cơ thể của Bán Trường Miên, cho nên cuối cùng thì Tiêu Phàm cũng nhớ tới lúc mình thấy hai chữ Tuyết Dạ này. Bỗng nhiên có một tiếng hét lớn giữa hiện trường lặng ngắt này, bởi vì không chỉ mình Tiêu Phàm nhớ tới Tuyết Dạ là ai. Thất đại tội của trận doanh ác ma, Belfeger, Tuyết Dạ. Người kia gào thét trong hoảng sợ, hắn ta nhớ kỹ bài viết của Phong Ma Tiểu Xích Lang là bởi vì ngày giải thi đấu diễn ra thì hắn ta đang ở trên trấn Bản Thạch. Mà ngày hôm đó, trấn Bản Thạch đón tiếp một ác ma, sắc mặt của gã trắng bệch kèm theo nụ cười kinh khủng, giết sạch người chơi tại trấn Bản Thạch. Mà điểm gây ấn tượng nhất của gã không phải là hình dạng khủng bố kia mà là hai mắt lạnh lẽo hung ác của gã, cho nên khi Tuyết Dạ nhìn chằm chằm vào Vasily thì hắn ta đã cảm thấy đôi mắt này rất quen, hình như gặp qua tại nơi nào đó rồi. Tới lúc này hắn ta mới biết Tuyết Dạ và Tiểu Sử Hoàng là đồng loại, cùng ở trong thất đại tội của trận doanh ác ma, bóng ma mà Tiểu Sử Hoàng lưu lại cho hắn, lại lần nữa xuất hiện. Bị hắn ta nhắc nhở như vậy nên đám người cũng nhận ra, những người đã trải qua sự kiện giải thi đấu, hoặc đặt bao và giết người của bang Hắc Long hoặc sự kiện đồ sát tại trấn bàn thạch của huyết tinh ma thuật xã đều phản ứng lại. Phản ứng này là một loại kinh sợ, sau đó biến thành sợ hãi quá độ. Bài viết thất đại tội trong trận doanh ác ma đúng là khá chuẩn. Tội lười biếng Belfeger Tuyết Dạ ngay trước mặt đánh bại ngôi sao mới nổi Vasily rất dễ dàng, giống như chơi đùa vậy. Các người chơi lúc này mới nhận thức được, thực lực của thất đại tội của trận doanh ác ma cũng không phải là nói đùa, mạnh giống như quỷ thần vậy, không thể trêu chọc được. Sau sự kiện lần này thì thực lực của thất đại tội được khẳng định và tán thành, không người nào dám chất vấn. Vì thế về sau mọi người đều cảnh giác với những người chơi nữ mặc áo đen, đeo khăn che mặt, bởi vì Mệnh Phàm, A Hoa Tỷ, Tịch Dương đã xuất hiện trong giải thi đấu, Tiểu Sử Hoàng và Ác Long cũng là nhân vật nổi tiếng, bây giờ Tuyết Giả cũng đã xuất hiện, chỉ còn lại nữ sĩ là chưa xuất hiện, làm cho mọi người đều lo sợ. Sau khi chiến đấu kết thúc, nhìn Tuyết Giả xinh đẹp và Mệnh Phàm nhã nhặn lịch sự đứng cạnh, hai người trông rất bình thường. Thế nhưng sự bình thường này khiến tim mọi người đập nhanh hơn. Bởi vì bọn họ giống như nhìn thấy một đám ác ma đang leo lên từ vực sâu, lộ ra nanh vuốt sắc bén của mình vào thế giới mới này. Trong lúc mọi người ở bàn thạch trấn bị sự xuất hiện của hai người trong thất đại tội làm cho kinh sợ, Tuyết Dạ lại có vẻ khá là ung dung, bởi vì kẻ cơ bắp xấu xí ở trước mắt cậu đã biến thành một luồng sáng tuyệt đẹp rồi biến mất không còn chút tung tích gì. Cho đến khi có người nói ra một câu là thất đại tội của trận doanh ác ma, Belfeger tội lười biếng, Tuyết Dạ. Tuyết Dạ tỏ vẻ chẳng hiểu câu nói này có nghĩa gì cả. Dù sao thì đối với một người chỉ chú ý đến đồ vật đẹp đẽ ở trong và ngoài trò chơi như Tuyết Dạ, muốn cậu chủ động tìm hiểu bài viết trên diễn đàn Tiba do Phong Ma Tiểu Xích Lang làm ra để tạo thế thì thật sự rất khó khăn, nếu là tạp chí thời thượng thì còn tạm được. Trong ánh mắt kiêng dè của mọi người, Tiêu Phàm và Tuyết Dạ lẳng lặng rời khỏi bàn thạch trấn. Sau khi Tiêu Phàm và Tuyết Dạ biến mất, bầu không khí trong bàn thạch trấn đã trở nên ôn hòa hơn nhiều, dần dần trở nên náo nhiệt. Tận mắt nhìn thấy cuộc chiến giữa Tuyết Dạ và Vasily, người chơi trong bàn thạch trấn đã có đề tài để nói chuyện, họ dồn dập khoác lác rằng mình đã biết Tuyết Dạ sẽ chiến thắng từ sớm, hoàn toàn quên mất khuôn mặt lo lắng của mình khi nhìn thấy Tuyết Dạ và Vasily quyết đấu. Trải qua một hồi lo lắng, đám người đã thả lỏng lại nói chuyện với nhau rất vui. Quên luôn chuyện vào phó bản, dù sao thì lúc nào cũng có thể vào phó bản, không cần phải gấp gáp như vậy, bọn họ khi thì vui cười, lúc lại châm chọc lẫn nhau, không khí vui vẻ và hòa hợp như ngày lễ vậy. Ở trong một cái góc khó phát hiện ra, có một người chơi cũng đang thầm nói điều gì đó, chỉ có điều bên cạnh người này chẳng có người nào nữa cả, cảnh tượng này vô cùng quỷ dị, cũng may là bề ngoài của người này xấu xí. Những người đang vui vẻ kia không hề chú ý đến người đang ở trong góc như gã. Biết rồi, cậu tiếp tục đi theo hai người Mệnh Phàm, liên tục báo cáo vị trí của anh ta cho tôi. Phong Ma Tiểu Xích Lang vừa mới nhận được tin tình báo từ Thính Phong Giả số 001, biết Tuyết Giả đã thay Tiêu Phàm giết chết cái tên Vasily đi gây phiền toái, tự nhủ, ván cầu mà mình sắp xếp cho Mệnh Phàm để tạo thế cho anh ta lại bị Tuyết Giả lấy mất. Bỏ đi. Điều này cũng không quan trọng lắm, trái lại thì kết quả cũng giống như nhau thôi, mấy người có vấn đề trong trận doanh ác ma cứ thỏa sức quậy phá đi, khiến thế giới trong trò chơi càng lộn xộn thì càng tốt, có điều từ lúc nào mà quan hệ giữa Mệnh Phàm và Tuyết Giả lại tốt như vậy chứ? Thật sự là kỳ quái mà. Quan hệ giữa Tuyết Giả và Tiêu Phàm thật sự rất tốt, ít nhất thì từ lúc Tiêu Phàm cho Tuyết Giả bộ thời trang kỷ niệm tinh không tìm diệu, bản thân Tuyết Giả đã cho là như vậy, còn Tiêu Phàm. Bây giờ Tiêu Phàm chẳng thể nào quan tâm đến mối quan hệ giữa mình và Tuyết Giả được, hắn có một chuyện rất gấp cần phải hỏi Tuyết Giả, vì vậy hắn đang rất phiền não. Vấn đề này rất đơn giản, lại làm cho Tiêu Phàm khó có thể mở miệng được, thế nhưng hắn lại vô cùng gấp gáp muốn biết đáp án của vấn đề này, thế là sau khi do dự, chần chừ lưỡng lự, Rốt cuộc hắn đã mở miệng. Chương 310, giới tính. Tuyết Dạ, em là nam đúng không? Ha ha ha. Tiêu Phàm biết chắc hẳn giờ phút này mình đang cười như một kẻ ngốc vậy, thế nhưng hắn thật sự không biết phải dùng vẻ mặt nào để ứng phó với tình cảnh lúng túng như lúc này nữa. Thậm chí hai tay của hắn còn luống cuống đến mức khua loạn xạ, rất giống tên hề trong đoàn xiếc. Tâm trạng lúc này của Tuyết Dạ rất tốt, bởi vì cậu đã xử lý xong cái tên vừa đáng ghét lại vừa mắc ói như Vasily. Hơn nữa hình như dáng vẻ của đội trưởng lúc này cũng khá là vui vẻ, vì thế cậu cũng tùy ý trả lời, đúng vậy, rất nhiều người hiểu lầm em là nữ đó, đội trưởng quả nhiên rất anh minh, vừa nhìn đã biết em là nam rồi. Tuyết Dạ trả lời rất bình thản, bởi vì vấn đề mà Tiêu Phàm hỏi cũng khá là bình thường, Tuyết Dạ đâu có cần phải làm ra một phản ứng khuếch đại chứ, chỉ có điều có rất ít người hỏi cậu về giới tính thực sự. Sau khi Tiêu Phàm nghe được đáp án mà mình muốn biết, biểu cảm trên mặt hắn có vẻ suy sụp hết nửa giây, sau đó lại bắt đầu cười ha ha. Tuyết Dạ nhìn thấy Tiêu Phàm nở nụ cười, rất ngay thẳng nên cũng cười theo. Tuyết Dạ cười rất vui vẻ, cậu nghĩ rằng mình đã tìm được một đồng đội không tệ ở trong trò chơi. Bởi vì bình thường ở trong trò chơi, khi cậu nói cho người khác giới tính thực của mình, những người chơi vốn đang rất thân thiện lập tức trở mặt, nói lời ác độc, mà Tiêu Phàm lại khác, vừa liếc mắt một cái đã nhận ra giới tính của mình. Hơn nữa sau khi nghe được cậu xác nhận thì vẫn dành cho cậu một nụ cười cởi mở. Nếu Tiêu Phàm biết suy nghĩ của Tuyết Dạ lúc này, chắc chắn sẽ cào nhau liên tục. Con mắt nào của cậu thấy nụ cười cởi mở của tôi thế? Rõ ràng là nụ cười miễn cưỡng có được không? Cười giống như khóc vậy, ngay khóe mắt còn có một giọt nước óng ánh đây này. Tiêu Phàm đang suy nghĩ câu nói của Tuyết Dạ, đội trưởng quả nhiên rất anh minh, vừa nhìn đã biết em là nam rồi. Anh minh cái con khỉ đó. Vừa liếc mắt đã nhìn ra cậu là nam mà tôi còn có thể đỏ mặt, tim đập mạnh, vô cùng ngại ngùng với cử chỉ thân mật của cậu sao. Tôi lại có cảm giác với một nam, a a a a a. Nghĩ đến phản ứng quay lạ của mình khi đối diện với Tuyết Dạ, Tiêu Phàm xấu hổ đến mức muốn tìm một cái cây rồi đập đầu chết luôn ở đó. Tiêu Phàm nhớ đến ông nội hiểu mình nhất, trong lòng vô cùng bi thương và đau khổ. Ông nội ở trên, hôm nay cháu trai bất hiếu, suýt chút nữa đã bị tà môn ma đạo mê hoặc tâm trí, nhầm đường lạc lối, trên con đường của thằng nam lại đi cong. Cứ như vậy, Tiêu Phàm và Tuyết Dạ sóng vai bước tiếp, cả con đường không ngừng cười. Đại bản doanh của công hội tinh thần ở Đế Đô, trong đại sảnh rộng rãi là từng khoang trò chơi tân sinh được sắp đặt một cách chỉnh tề. Cửa của một khoang trò chơi tân sinh trong số đó bỗng nhiên mở ra. Một người đàn ông vạm vỡ bước ra, trên trán gã nổi hết gân xanh, sau đó gã quát to một tiếng, xoay người rồi vung vẩy quả đấm của mình vào cửa khoang trò chơi. A, đây là một tiếng hét thảm, chứng minh chất lượng của khoang trò chơi tân sinh vẫn khá tốt. Một tiếng hét thảm này cũng làm cho nhân viên quản lý của công hội tinh thần phản ứng lại, trong nháy mắt này anh ta lập tức biết rõ là chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng làm phản ứng, anh ta vội vàng dặn dò Chris. Đóng cửa lại, đừng để cho anh ta đến đây. Chris là người coi đội của công hội tinh thần, chuyên môn phụ trách trông coi cuộc sống hàng ngày của những người chơi chuyên nghiệp, vừa nghe nhân viên quản lý dặn dò, vội vàng chạy đến phòng máy của công hội tinh thần rồi khóa cửa lại. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Vasily đã chạy đến trước cửa phòng máy và phá cửa. Nhân viên quản lý thở phào nhẹ nhõm, máy tính của công hội đã được bảo vệ. Chỉ có điều hình như phải đổi một cái cửa phòng máy mới rồi. Hội trưởng, tại sao anh không phái tôi đi giết hai người Tuyết Dạ và Mệnh Phàm chứ? Vasily đã bị Tuyết Dạ đánh bại, mặt mũi của công hội tinh thần chúng ta đã bị mất sạch. Đoạn Thủy Lưu làm ầm lên với hội trưởng của công hội tinh thần. Không cần để ý đến bọn họ, chuyện tự phát triển của công hội tinh thần chúng ta quan trọng hơn. Loại trò đùa trẻ con thế này quả thực là lãng phí thời gian của những người chơi chuyên nghiệp như chúng ta. Huống hồ Vasily lại tự tiện đi khiêu khích, cậu ta thất bại cũng là do cậu ta tự chuốc lấy mà thôi. Tiếng nói âm lãnh này thuộc về một người đàn ông, cả người hắn ta đều được che lại bằng áo choàng. Mặc dù hắn ta là người chơi thuộc tộc tinh linh, thế nhưng cả người hắn ta từ trên xuống dưới hoàn toàn không có sức sống mãnh liệt của tộc tinh linh, trái lại còn có vẻ cực kỳ tối tăm. Giống như con boss phù thủy tà ác ở trong phó bản của bàn thạch trấn vậy. Nhưng nếu vậy thì các người chơi sẽ nói công hội tinh thần của chúng ta không bằng thất đại tội. Thứ tôi nói thẳng, ở trong tân sinh, ngoại trừ công hội tinh thần của chúng ta thì những người còn lại chỉ là rác rưởi mà thôi. Đoạn Thủy Lưu nói với vẻ rất là khinh thường. Cậu biết thì tốt rồi, công hội tinh thần của chúng ta không cần so đo với đám rác rưởi đó. Tiếp tục mở rộng từ từ ở trong trò chơi, tích lũy ưu thế trong trò chơi. Gần đây bang Hắc Long trong trận doanh ác ma bỗng nhiên xuất hiện kia dường như đang phát triển rất nhanh, không thể khinh thường họ được. Hừ, bọn họ chỉ may mắn lấy được lệnh bài công hội sớm nhất thôi, vậy nên họ mới có thể phát triển nhanh chóng như vậy, tôi vẫn muốn đi. Hội trưởng của công hội tinh thần khoát tay một cái, ra hiệu cho Đoạn Thủy Lưu đừng nhắc lại nữa, sau đó liếc mắt nhìn người còn lại rồi nói, Tuyết Nặc, cậu hiểu rất rõ Tuyết Dạ sao? Đối với việc Vasily bị Tuyết Dạ đánh bại, cậu có ý kiến gì không? Bình thường thôi, dù sao thì Tuyết Dạ cũng là anh trai của em, sao kẻ cơ bắp như Vasily có thể đánh bại người anh trai yêu dấu của em được chứ? Nghe Tuyết Dạ trả lời, Đoạn Thủy Lưu lập tức thay đổi sắc mặt, ngay cả hội trưởng công hội tinh thần vẫn luôn rất bình tĩnh cũng dừng động tác lại, anh trai. Đoạn Thủy Lưu và hội trưởng công hội tinh thần liếc nhìn tấm hình có mặt Tuyết Dạ trên diễn đàn T3. Lại nhìn Sota Tuyết Nặc đang mặc đồ của nữ giới, trong lòng lặng lẽ nghĩ thầm, hai người này không hổ là anh em, ngay cả phong cách bên ngoài cũng giống nhau như vậy. Tuyết Dạ này, tôi có hơi thắc mắc vì sao cậu lại phải ăn mặc như thế này. Nếu như cậu cảm thấy không tiện nói ra thì cùng không cần phải nói đâu. Nói thật thì Tiêu Phàm vẫn có chút khúc mắc với cách ăn mặc của Tuyết Dạ, cũng không phải là Tuyết Dạ mặc đồ không đẹp, mà là rất đẹp. Ngược lại điều này lại khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng quái dị. Điều này làm cho Tiêu Phàm nhớ tới một câu, đáng yêu như vậy nhất định là một bé nam. Hiện tại những lời này lại được chứng minh trên Tuyết Dạ, Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm thấy thế giới nay trào phúng vô cùng. Nghĩ lại A Hoa tỷ, còn cái yêu đạo vẫn chưa rõ giới tính kia, lại nhìn Tuyết Dạ đang đứng trước mặt mình, Tiêu Phàm cảm thấy có đôi khi thế giới này thật sự rất tàn nhẫn. Bởi vì em có sở thích mặc đồ nữ đó. Tuyết Dạ trả lời thật sự rất trực tiếp, dường như cậu chẳng cảm thấy xấu hổ vì vấn đề này chút nào, ngược lại Tiêu Phàm lại có vẻ không được tự nhiên. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ chuyện gì thế này? Chuyện đáng thẹn như thế lại bị nói toạc ra. Tuyết Dạ thân là tên biến thái thích giả gái lại phản ứng vô cùng bình tĩnh, tựa như đây là một chuyện vô cùng bình thường, vậy thì vì sao mình lại phải căng thẳng chứ? Tuyết Dạ thấy Tiêu Phàm không nói gì, cho rằng hắn không hiểu ý trong lời nói của mình, tức là em có sở thích mặc đồ con gái đó. Tuyết Dạ vẫn cứ thẳng thắn như vậy khiến cho Tiêu Phàm có chút sợ hãi, hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ người này không hề cảm thấy xấu hổ hay sao? Nhà em rất giàu, cơ bản trong nhà không thiếu thứ gì hết, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Tôi cũng thấy cậu nhà giàu rồi, nhưng bỗng nhiên cậu chuyển đề tài đến vấn đề ham muốn mặc đồ nữ quá ảo diệu. Cuối cùng cậu cũng cảm thấy xấu hổ nên muốn nói sang chuyện khác hay sao? Tiêu Phàm nghe xong lời nói của Tuyết Dạ, trong lòng thầm nghĩ, nhưng không nói câu nào để ngắt lời Tuyết Dạ. Nhưng có một vài thứ dù có tiền cũng không thể mua được. Mẹ của em rất muốn có con gái, cho nên. Chương 311, người thứ 6. Đúng vậy, sau đó Tuyết Dạ bắt đầu kể câu chuyện hành trình cậu được mẹ nuôi như con gái từ nhỏ đến lớn, điên cuồng mà để cậu nuôi tóc dài. Mặc đồ con gái, ngay cả đồ chơi cũng phải là búp bê Barbie chuyên để thay đồ nữ play. Sau khi trải qua một thời thơ ấu vô cùng khủng bố đối với một bé trai, sở thích mặc đồ nữ của Tuyết Dạ rốt cuộc được hình thành bởi mẹ Tuyết Dạ bị cuồng con gái. Có điều Tuyết Dạ cũng không hề thấy phản cảm với việc mặc đồ nữ, ngược lại còn khá thích những trang phục xinh đẹp nữ tính thế này, có lẽ đây là bởi vì thói quen ăn mặc trong thời gian dài hình thành nên. Cũng may ngoại trừ việc Tuyết Dạ có lối ăn mặc kỳ lạ thì những phương diện khác đều rất bình thường, hành vi cử chỉ cũng khiến cho người khác cảm thấy cậu rất đúng mực, không hề có vẻ ươn hẹo hay ghê tởm nào, thậm chí còn có sức quyến rũ độc đáo hấp dẫn người khác. Vậy nên, Tiêu Phàm không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ rằng có lẽ Tuyết Dạ đã hoàn toàn tồn tại trong trạng thái giả gái rồi. Có điều nếu mẹ cậu đã thích con gái đến như thế thì vì sao lại không sinh thêm một đứa nữa? Dù sao nhà cậu cũng giàu có, cuộc sống dư giả, nuôi thêm một em bé nữa trong nhà cũng đâu phải vấn đề gì lớn. Đây là một cái giải quyết vô cùng đơn giản, nhưng sau khi nghe lời giải thích của Tuyết Dạ, Tiêu Phàm biết bản thân mình suy nghĩ quả thật quá đơn giản. Trong nhà em là lớn nhất, nhỏ hơn em còn có ba em trai nữa. Sự cố chấp với con gái của mẹ Tuyết Dạ khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy sợ hãi lạ thường. Tiêu Phàm cảm thấy mẹ của Tuyết Dạ hẳn là có thể tán gẫu cùng các mẹ hồ cuồng con gái, vậy thì hiện tại. Sau đó em gái được sinh ra, mẹ em rất vui, bọn em cũng không cần phải mặc đồ con gái nữa, nhưng mà bọn em đã quen mặc đồ nữ rồi. Bọn em, tức là nói cả nhà cùng giả gái đó. Có điều, bởi vì em đã mặc đồ nữ khá lâu rồi, cho nên bây giờ có hơi khó sửa lại. Nhưng thật ra các em trai đều không nghiêm trọng như vậy, bình thường bọn chúng vẫn có mặc đồ nam. Hơn nữa em cũng thích ăn mặc như vậy, sau khi bắt đầu trò chơi, em phát hiện trò chơi này quá tuyệt vời, hoàn toàn không hạn chế ở vấn đề ăn mặc. Cho nên từ khi vào trò chơi đến nay sở thích lớn nhất của em là đi mua sắm, mua đủ các loại đồ xinh đẹp để trải nghiệm cảm giác một chút. Tiêu Phàm nghe thấy Tuyết Dạ nói các em trai không nghiêm trọng như cậu, trong lòng thở dài một hơi, nếu không trên thế giới này xuất hiện thêm vài người yêu nghiệt như vậy thì thật sự rất đáng sợ. Cậu có ngại nếu mặc đồ nam cho tôi xem thư không? Vốn dĩ Tiêu Phàm đưa ra yêu cầu như vậy. Một là bởi vì Tiêu Phàm rất tò mò dáng vẻ mặc đồ nam của Tuyết Dạ, còn về lý do khác thì vì lát nữa bọn hắn sẽ đi gặp đám hổ nữ. Tiêu Phàm cũng sợ đám người hổ nữ cũng sẽ hiểu nhầm Tuyết Dạ là nữ giống như mình mà xảy ra những điều ngại ngùng không cần thiết. Tất nhiên là có thể rồi. Đối với yêu cầu của Tiêu Phàm, Tuyết Dạ đồng ý không cần suy nghĩ. Vừa nói dứt lời, một bộ tây trang cho nam màu đen xuất hiện trên người Tuyết Dạ, sau khi nhìn thấy Tiêu Phàm nổi da gà toàn thân. Thật là đáng sợ, sao lại có người như thế này chứ? Mặc loại trang phục đáng ra phải mặc lại khiến cho người khác cảm thấy như là gái giả trai, Tuyết Dạ cậu có cần phải phản nhân loại đến như vậy không? Sau khi Tuyết Dạ thay xong trang phục nam thì có tinh thần hơn nhiều, bớt đi vài phần dịu dàng lại tăng thêm vài phần anh khí, nhưng nhìn vào tổng thế thì cậu vẫn như một nữ sinh giả bộ làm con trai, vô cùng tà mị. Thôi đi, cậu cứ mặc đồ nữ tiếp đi. Tiêu Phàm từ bỏ rồi. Bởi vì sau khi Tiêu Phàm nhìn thấy Tuyết Dạ mặc đồ nam nhất thời cảm thấy Tuyết Dạ mặc đồ nữ vẫn bình thường hơn một chút, Tuyết Dạ mặc đồ nam khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy cậu giống như Đông Phương Bất Bại, quá mức yêu dị, khí chất này khiến cho hắn có phần không thích ứng được, nổi hết da gà. Để tôi đưa cậu đi gặp những đồng đội của cậu, Tiêu Phàm nhìn Tuyết Dạ đã quay về trang phục nữ, thở dài nói. Thật sao, em thật sự rất vui. Tuyết Dạ nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm mà hưng phấn kêu to, rõ ràng cậu rất chờ mong những đồng đội tương lai của mình. Cứ như vậy, mong muốn có một đồng đội nam mới của Tiêu Phàm cuối cùng cũng thành sự thật, chẳng qua vũ hội ác ma dường như lại trở nên càng âm thịnh dương suy hơn nữa. Đây là thành viên mới mà anh chiêu mộ được lần này, tên của em ấy là Tuyết Dạ cũng chính là thành viên thứ 6 gia nhập vào đội vũ hội ác ma của chúng ta. Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt tò mò của những đồng đội đang đứng trước mặt mình, nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.